Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang, chương trình quà tặng âm nhạc. Trang Hiếu cùng ekip thực hiện chương trình chào mừng quý thính giả đến với chương trình phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên làn sóng FM tần số 96.2 MHz. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, đang kính chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật vui tươi và hạnh phúc. Quý tín giả thân mến, từ những năm 1930, khi đất nước ta còn chìm trong màn đêm tăm tối của kiếp sống nô lệ, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời dưới sự dẫn dắt của Bác Hồ kính yêu đã đưa nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, dưới sự lãnh đạo tài ba của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã hoàn toàn thống nhất, non sông liền một dải, độc lập tự do đã thực sự đến với muôn người. Hôm nay kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2015. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những giai điệu đầy sức sống ca ngợi Đảng quang vinh. Để tham gia chương trình, mời quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại cho chúng tôi qua hai số máy 0733 937 100 và 0733 937 101 để yêu cầu bài hát và kết nối giao lưu với chương trình nhé. Và ngay bây giờ mời quý thính giả chúng ta cùng nghe lời yêu cầu của thính giả đầu tiên gọi điện thoại về cho chương trình ạ. À. Đăng Hiếu chào bạn. Alo, dạ em mến chào anh Đăng Hiếu ạ. À. Mến chào em. Dạ em tên là Bích Trâm, em gọi đến từ Đồng Tháp ạ. À. Đến chương trình ngày hôm nay thì Bích Trâm yêu cầu ca khúc nào và dành tặng trai? Dạ em yêu cầu bài hát là Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam ạ. À. Với bài hát này thì dành tặng trai Bích Trâm. Dạ bài hát này em xin gửi tặng lại cho chị đã có nói cho em và anh Đăng Hiếu và cùng các anh chị trong ban biên tập. Chúc các anh chị có một buổi sáng vị thật là vui nha. Cảm ơn em. Dạ và bài hát này em cũng xin gửi tặng lại cho Thiên Trung, Văn Hùng, Diễm My, Trung Đông, Tấn Phong, chị Mỹ Hạnh, chị Kim Hồng và chị Như Bé, Giang Đan và tất cả các anh chị đang nghe đài. Chúc tất cả các anh chị có buổi thi hành là vui ạ. Và qua chương trình này em cũng mong giao lưu về số điện thoại là 0925 405 949. Rồi cuối thì em xin mến chào Đăng Hiếu nha. Rồi chia tay với thính giả Bích Trâm ở tỉnh Đồng Tháp, chúng ta cùng làm quen tiếp với một thính giả vừa gọi điện thoại về cho chương trình đã yêu cầu bài hát Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam ạ. Đăng Hiếu chào bạn. Alo anh, chào Đăng Hiếu ạ. À. Mến chào em. Em có bị danh công tử gò công anh? Với bài hát đồng yêu cầu Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam thì em dành tặng bài hát này cho ai? Dạ em tặng cho chị Cách Nói Máy, cho em, tặng cho anh Đăng Hiếu. Chúc anh chị có làm việc thật là vui và hưởng một mùa lễ thật vui với nhau. Cảm ơn em. Dạ em gửi tặng nhóm mơ gồm có Thành Phước, Văn Hóa, Vũ Linh, Mộng Nghi, Ngọc Hiền, tặng Ngọc Phượng, Nhạc Quang, Tú Sương, Quỳnh Như, Như Bé, Cẩm Tú, Mỹ Ngọc, Huyền Giang, Ba Gà, Hưng ở Đồng Tháp. Anh Văn Đan, Sang, chúc Sang sinh nhật ngày 6 tháng 2 thật vui vẻ. Dành nhà tặng cho Ngọc Hường, Kim Trung, Kim Xuyến, Lương Nguyên Biển, anh Thành Sư Thủy, Khánh Nam, Minh Thơ, Văn Phúc, Mỹ Linh, Kim Hậu, Đẹp, Chị Ba Chân Rồng và tặng cho Mỹ Quyền ở Bến Tre. Dạ em có đứa em muốn giao lưu số điện thoại anh. Ừ, về số điện thoại là số mấy bạn? Dạ em gái em tên Ngọc, có số điện thoại 09751 09751. Dạ anh cảm ơn anh rất nhiều ạ. Rồi mến chào em. Và ngay bây giờ thì Đăng Hiếu mời quý thính giả chúng ta cùng nghe ca khúc Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam sáng tác Đỗ Minh do Top Ca Nam Nữ trình bày. trời nắng anh hồng tươi sáng bừng lên, đàn bồ câu trắng bay về trong nắng hơi, ngàn triệu dân xếp tay nhau đứng quanh đảng cộng sản Việt Nam với kết quả. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp và tặng âm nhạc của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Chương trình được phát sóng lúc 9:05 thứ ba, thứ bảy hàng tuần và phát lại vào lúc 20:05 giờ cùng ngày trên làn sóng FM tần số 96,2 MHz. Quý vị và các bạn muốn yêu cầu bài hát hãy liên lạc với chúng tôi qua hai số máy 0733 97 100 và 0733 97 101 để được hướng dẫn đăng ký và kết nối nhé. Vâng, rất nhanh chóng Đăng Hiếu đã nhận được tín hiệu giao lưu tiếp theo rồi. Đăng Hiếu chào bạn ạ. Thân chào gặp lại anh Đăng Hiếu ạ. Mến chào em. Dạ vâng, em tên là Minh Khang, gọi đến từ tỉnh An Giang ạ. Đến chương trình ngày hôm nay thì Khang yêu cầu ca khúc nào? Nhân 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 hôm nay, thì Trang xin được yêu cầu bài hát Đảng là cuộc sống của tôi ạ. Với món quà tinh thần này thì trước tiên cho em xin được làm món quà gửi đến cho ban biên tập chương trình, cùng gửi đến cho tất cả các đại biểu Việt Nam anh hùng, các thương binh liệt sĩ và đặc biệt là các anh bộ đội đang làm nhiệm vụ xa quê. Chúc tất cả có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn công tác tốt. Và sau đó thì Khang cũng xin được là món quà kính tặng bài hát này đến cho gia đình đang nghe chương trình, những ai là bạn của Khang đang nghe chương trình cùng quý khán giả thân thương của làn sóng phát thanh truyền hình Tiền Giang. Chúc tất cả có những phút giây thật sự thoải mái bên chương trình của đài âm nhạc sáng nay. Và số máy 0186 324 2241, có một người bạn đang là đi bộ đội, rất mong nhận được cuộc gọi của các bạn khi tham gia với chương trình. Rồi lời cuối thì anh sẽ thành cảm ơn cho tạm biệt anh Đăng Hiếu ạ. Vâng, mến chào bạn Minh Khang, một thính giả đến từ tỉnh An Giang, và cảm ơn bạn đã thực hiện chương trình, tham gia chương trình của chúng tôi. Và ngay bây giờ thì Đăng Hiếu mời quý thính giả chúng ta cùng nghe ca khúc Đảng là cuộc sống của tôi, sáng tác Nguyễn Đức Toàn, do ca sĩ Trọng Tấn thể hiện. Biển khơi biết đâu là bờ. cuộc sống của tôi mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió, Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin giữa biển khơi biết đâu là bờ. Bầu trời xanh chưa thấy bao giờ, đang là một ngôi sao sáng, sáng nhất trong muôn vì sao. Giữa trời tối đêm mịt mùng vẫn một màu sáng trao, đang làm nên bài ca chiến thắng cho đất nước và tình yêu, cho mọi ước mơ trên đời. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng làm quen tiếp với một khán giả nè. Đăng Khiếu chào bạn. Alo, em chào anh ạ. Mến chào em tên gì, gọi thoại đến từ đâu? Em tên là Văn Thuận, em đang đến từ huyện Cái Bè của tỉnh Tiền Giang đó anh Đăng Khiếu ạ. Đến chương trình ngày hôm nay thì Thuận yêu cầu ca khúc nào em? Dạ, đến với chương trình ngày hôm nay em xin được phép yêu cầu bài hát là Màu Cà Tôi Yêu đó anh. Với bài hát này thì em dành tặng cho ai Thuận? Bài hát này đầu tiên em dành tặng cho anh Đăng Khiếu, chị Phước Mai, chị Hương Giang, chị Thanh Loan, chị Loan Anh, chị Ngọc Thanh, anh Xuân Tiến và tất cả các anh chị đang công tác tại Đài Phát Thanh tỉnh Tiền Giang. Chúc các anh chị có buổi nghe ca nhạc thật vui nghe anh. Cảm ơn em. Dạ, bài hát này em cần gửi tặng cho nhóm tay chơi miệt vườn gồm có Phùng Xích Ngọc và Nhật Anh, với lại nhóm là chúc nhóm mình luôn đoàn kết. Em còn gửi tặng đến Lê Minh Thiệt, Minh Khang, Minh Giảng, Thủy Ngọc, Sinh La Sinh Hồng, Lê Hữu Đức, Quỳnh Long, Thanh Tùng, Lục Tiến, Thánh Nam, Hoàng Tấn, Cung Đông, Bảo Thanh, anh Thái, chị Lê, chị của anh Nhân. Đặc biệt em xin tặng bài hát này đến Nhật Anh có ngày sinh nhật sớm và 9 tháng 2 bạn có ngày sinh nhật thật hồng. Em xin cảm ơn anh Đăng Hiếu rất nhiều ạ. Vâng, mến chào Văn Thuận và chúng ta sẽ cùng làm quen tiếp với một thính giả đồng ý của ca khúc Màu Cờ Tôi Yêu ạ. Đăng Hiếu chào bạn. Alo, Minh Tâm chào anh Đăng Hiếu ạ. Mến chào Minh Tâm. Để đồng yêu cầu với bài bản Văn Thuận bài Màu Cờ Tôi Yêu thì Minh Tâm cũng gửi tặng cho ban biên tập của đài Tiền Giang mình và quý khán giả đang nghe đài và các anh chiến sĩ trên mọi miền đất nước và bộ đội biên phòng có một năm mới thật là an khang thịnh vượng, và tặng cho công ty đồng hồ theo tường Vitaco ở thành phố Hồ Chí Minh, tặng Thái Như Bé, Kim Hậu, Hồng Điệp, mến chúc tặng lúc nào vui vẻ và nhóm gia đình hạnh phúc. Chúc các bạn và các nhóm có một mùa xuân thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Và cuối lời thì Minh Tâm xin chào anh Đăng Hiếu ạ. Vâng, chia tay với bạn Minh Tâm thì Đăng Hiếu mời quý khán giả chúng ta cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, ca khúc Màu Cờ Tôi Yêu do Top Ca Nữ trình bày. Oh, Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp qua tàu âm nhạc của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Để tham gia chương trình, mời quý thính giả gọi điện thoại vào hai số máy 0733977100 và 0733977101 để đăng ký giao lưu trực tiếp với chương trình, và thời gian đăng ký từ 8:30 thứ ba, thứ bảy hàng tuần đến khi kết thúc chương trình. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe lời yêu cầu của một thính giả tiếp theo đã gọi điện thoại về cho chương trình ạ. Đăng Hiếu chào bạn. Alo, kính chào Đăng Hiếu ạ. Mến chào em. Dạ, thưa Đăng Hiếu ạ, em tên là Minh Cường ạ. Em gọi điện từ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, anh Đăng Hiếu. Đến chương trình ngày hôm nay thì Minh Cường yêu cầu ca khúc nào em? Dạ, đến chương trình hôm nay thì em yêu cầu bài hát là Giai điệu Tổ quốc đó ạ. Với bài hát đầu tiên thì em tặng cho anh Đăng Hiếu với chị Kích Máy trên khi nãy, và tặng cho anh chú, anh chị hiện tại ở thành Tiền Giang. Em chúc cho chú, anh chị cái một buổi thứ ba là thật vui, như là đó một cái Tết ăn lành hạnh phúc ạ. Bài hát này thì em tặng lại cho các anh chị của em. Em tặng lại cho anh Tấn Thông, chị gái Kim Nguyên, anh Trung Đông, bé Tiên Đao, bạn Quốc Nam. Chúc tất cả cái một buổi thứ ba làm việc thật vui nha. Tại cửa thì cảm ơn anh, chào anh ạ. Vâng, mến chào bạn Minh Cường, một thính giả đến từ tỉnh Trà Vinh. Và ngay bây giờ thì Đăng Hiếu mời quý thính giả chúng ta cùng nghe giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức với một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Giai điệu Tổ quốc. Thanh bình, tôi thương yêu người dân. dân tôi, bao năm hai bàn tay trắng giữ gìn cho đất nước tôi yêu, cho dòng nói người Việt Nam trong sáng muôn đời. Và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương, lời bỏng cháy tháng ngày này. Đất nước ơi, Tổ quốc của chúng tôi. Và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương, lời bỏng cháy tháng ngày này. Đất nước ơi, Tổ quốc. Quý thính giả vừa nghe ca khúc Giai điệu Tổ quốc, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến do nghệ sĩ nhân dân Trung Đức thể hiện. Và tiếp theo chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cùng lắng nghe một điều cầu từ một thính giả nè. Đăng Hiếu chào bạn. Hãy đăng xin gửi lời chào đến Đăng Hiếu và quý khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Vâng, mến chào Hải Đăng. Và đến chương trình ngày hôm nay thì bạn yêu cầu ca khúc nào ạ? Đến với chương trình hôm nay thì Hải Đăng xin yêu cầu mày hát bài ca Không Quên của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn do ca sĩ Đào Minh Hưng trình bày. Và đến chương trình với bài hát này thì bạn sẽ dành tặng cho ai ạ? Với bài hát này thì Hải Đăng xin gửi tặng đến gia đình, các bạn đồng nghiệp và tất cả các bạn đang nghe đài. Bạn Văn Phương, bạn Tấn Trung, Trường Giang, Cộng Nguyễn, Hiếu, Vũ, Như Bé, Phước Lộc, Phước Lài, Siên, Minh Khang, Hùng, Hữu Ái và tất cả bạn đang theo dõi chương trình. Và tặng đến 30 tập chương trình Đài Phát Thanh Tiền Giang. Qua chương trình thì Hải Đăng cũng mong điện thoại của các bạn ghi số 0985 540 132. Xin cảm ơn Đăng Hiếu và xin chúc Đăng Hiếu cùng ban tập và quý khán giả có một buổi thưởng thức và tặng nhạc thật vui ạ. Vâng, ban cảm ơn bạn Hải Đăng rất là nhiều ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng làm quen tiếp cho một thính giả đồng ý của ca khúc bài ca Không Quên ạ. Đăng Hiếu chào bạn. Dạ, anh chào Đăng Hiếu ạ. Bạn tên gì và gọi điện đến từ đâu ạ? Dạ, em tên Mai ở Tiền Giang. Và đến chương trình ngày hôm nay, Mai đồng ý cùng ca khúc bài ca Không Quên thì dành tặng những người thân thương nào? Dạ, em đã tặng đến cho anh Đăng Hiếu, và chị kết nối máy cho em, chúc anh chị buổi việc vui vẻ. Dạ, em đã tặng đến cho anh Tuấn, đang là tài xế lái xe, chúc anh buổi sáng nghe nhạc vui vẻ. Em lòng ít đã tặng đến cho các ai là bạn của em, chúc các cả buổi sáng nghe nhạc vui vẻ. Em có số điện thoại là muốn làm quen. Vâng, số điện thoại bạn Mai là số mấy, nó thật chậm để các bạn có thể tiện lưu lại và làm quen với bạn. Dạ là 0924171841. Dạ. Rồi, mến chào bạn Mai và mong rằng qua chương trình hôm nay thì bạn sẽ có thêm thật nhiều người bạn mới nha. Và ngay bây giờ thì Đăng Hiếu mời quý khán giả chúng ta cùng nghe ca khúc bài ca Không Quên sáng tác Phạm Minh Tuấn cho ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thể hiện. Thank you.

Dạ em chào anh ạ. Mến chào em. Dạ anh Ngọc Dào đến từ huyện Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang đó anh. Đến chương trình ngày hôm nay thì Ngọc Dào yêu cầu ca khúc nào và dành tặng cho em? Yêu cầu bài Đất Nước đó anh. Dạ bài hát là em gửi tặng cho các anh chị trong biên tập, cũng gửi tặng cho anh và chị đã kết nối cho em Zalo. Em chúc các anh chị buổi vui vẻ, hạnh phúc, gia đình nhiều may mắn nha các anh chị. Dạ bài hát này em gửi tặng cho các anh chiến sĩ và gửi tặng cho nhóm gia đình quả của em, chúng ta anh chị em không quên lỗ khó tính và gửi tặng tất cả các bạn của em. Mà anh ơi em muốn Zalo với anh. Ừ, về số điện thoại là số mấy em? Dạ số điện thoại của em là 0186391961. Dạ em cảm ơn anh nhiều nha. Rồi mến chào em. Và ngay bây giờ thì Đăng Hiếu mời quý thính giả chúng ta cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, bài hát Đất Nước do ca sĩ Đăng Vân thể hiện. Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu, nghe rượu nỗi đau của mẹ, ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ, các anh không về, mình mẹ lặng im. Đất nước tôi, đất nước tôi, chân bao dung chiều ngắn nắng lửa lao sao chưa hè, một giọng ca dao lao sao chưa hè, một giọng ca dao xin hát về người. Đất nước ơi xin hát về mẹ, tổ quốc ơi suốt đời lam lũ thường lũy che làng bãi dầu giếng nước, yêu trọn đời mình muối mặn gừng cay. Xin hát về người, đất nước ơi xin hát về mẹ, tổ quốc ơi mấy mùa không ngủ ngăn bước quân thù phía nam phía bắc, vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con. Sáng Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp qua tạp âm nhạc của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Vâng, còn chần chờ gì nữa, hãy nhấc điện thoại lên và gọi điện thoại cho chúng tôi qua hai số máy quen thuộc, đó là 0733 937 100 và 0733 937 101 để đăng ký giao lưu trực tiếp với chương trình nhé. Và rất nhanh chóng, Đăng Hiếu đã nhận được tín hiệu giao lưu tiếp theo rồi. Đăng Hiếu chào bạn. Em mến chào anh Đăng Hiếu nha. Mến chào em tên gì, gọi thoại đến từ đâu nè? Dạ, em tên là Kim Nguyên, em gọi điện thoại đến từ Đồng Tháp đó anh Đăng Hiếu. Tính chương trình ngày hôm nay thì em yêu cầu ca khúc nào? Dạ, tham gia vào chương trình thì em xin phép được yêu cầu Quyền Thoại đó anh. Quyền Thoại thì anh nghe có vẻ hơi lạ so với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Có một bài hát cũng rất là hay, đó là bài Quyền Diệu. Có nhớ lộn không? Dạ, chắc em nhớ lộn. Rồi, với bài hát này rất là hay, rất ý nghĩa, thì em dành tặng cho những người thân yêu nào với ca khúc này? Dạ, bài hát này thì em là món quà để tặng đến cho anh Đăng Hiếu cũng như là chị Kết Nối Mái, cùng tất cả các anh chị đang thực hiện chương trình. Chúc tất cả các chị có một buổi chiều thật vui nha. Rồi, tiếp theo là những người thân yêu của em. Dạ, tiếp theo thì em đã tặng đến cho nhóm Hạnh Phúc Tình Bạn, anh Trang Giang Mạnh, anh Giỏi, anh Trường Giang Giang, anh Minh Cạn, anh Trai Minh Nghị, Kim Cường, bé Tiên Nha, bé Chị Hồng Điệp, Kim Hậu, Đặc Hoàng Phúc, anh Vũ Phong. Đây là cùng quý khán giả đây, chúc cho tất cả có một buổi chiều thật vui nha. Dạ, không quên gửi tặng đến cho các em. Dạ, em cũng là muốn bạn để tặng đến cho người yêu của em là không có một buổi chiều thật vui nha. Rồi, mến chào em. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một thính giả đồng yêu cầu ca khúc Quyền Diệu ạ. Đăng Hiếu chào bạn. Alo, chào Đăng Hiếu, em tên là Văn Đan, đến từ bên Trà Vinh anh Đăng Hiếu. Vâng, chào bạn. Dạ, đến chương trình ca nhạc của anh em đồng yêu cầu bạn Kim Nguyên và bạn bài Quyền Diệu đó anh Đăng Hiếu. Rồi, với bài hát này thì bạn dành tặng những người thân nào ạ? Dạ, đặc biệt là tặng cho chị Kết Nối cho em và anh Đăng Hiếu, chúc hai anh chị buổi sáng ngày bài ca em tặng thật là vui. Rồi bài hát này gửi tặng cho bạn của em như này: Ngọc Yến, em Ba Tí Hiền Tây, em Trai Thanh Sơn, em gái Mỹ Linh, Tâm Huy và Tuấn Phong. Ở quê hương Trà Vinh là tặng cho Minh Thơ, Nhân Quá, Quỳnh Giao, Như Thủy, Văn Phúc, Thành Phước, Nhật Ngoan, Mỹ Hạnh. Tặng lại em Kim Nguyên, em Qua Lý. Rồi em tặng cho Bích Cọc, Diễm My, Tí Cô Đơn, anh Tính Mỏ Nhọn. Rồi anh Thượng, chị Thủy, cho tất cả buổi sáng ngày bà ca em gửi tặng thật là vui đó. Qua chương trình em vô lô số máy điện thoại đó anh. Vâng, về số điện thoại của bạn là số mấy ạ? Dạ, số điện thoại em là 0923283784. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Rồi, mến chào bạn. Và ngay bây giờ thì Đăng Hiếu mời quý khán giả chúng ta cùng nghe ca khúc Quyền Diệu sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền trình bày. Ôi đẹp trăng rằm, tối tăm đã qua. Ôi trăng gần và cả sao xa, lung linh mặt đất đeo uyên diệu. Cát bụi đường trắng, hoa ngọc trắng rằm, đàn với đời như cây với hoa. Hương này cũng từ cội này ra. Ôi đêm trăng rằm tối tăm đã qua, ôi trăng gần cả sao xa, lung linh mắt đất đêm huyền diệu, cát bụi đường trắng hoa ngọc ngà. Ôi đàn với đời như cây với hoa, hương này cũng từ cội này ra. Những phút còn lại của chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một lời cầu nữa của một thính giả nè. Đăng Hiếu chào bạn. Dạ em chào anh Đăng Hiếu. Mến chào em. Dạ em tên là Hành Tây đến từ Bến Tre anh. Đến chương trình hôm nay thì bạn yêu cầu ca khúc nào và dành tặng cho ai ạ? Dạ em yêu cầu ca khúc là Đáng cho ta cả mùa xuân. Đáng cho ta cả một mùa xuân. Vâng, với bài hát này thì bạn dành tặng cho ai? Dạ em đã tặng cho chị Kích Mới, em có giọng nói dễ thương. Dạ anh Đăng Hiếu chúc hai anh chị có một buổi làm việc vui vẻ. Và em tặng cho nhóm sóng gió gồm có Thanh Đông, Thanh Tây, Thanh Nam, Thanh Bắc, Thanh Chấm, Thanh Xét, Thanh Xuân, Bảo Thanh và tất cả những ai là bạn của em á anh. Và em có một số điện thoại vô luôn anh. Vâng, số điện thoại bạn là số mấy ạ? Dạ 0926 628 835. Dạ anh xin chào. Mến chào bạn. Và chúng ta sẽ cùng làm quen tiếp với một thính giả đồng yêu cầu ca khúc Đặng cho ta cả một mùa xuân ạ. Đăng Hiếu chào bạn. Em xin chào anh Đăng Hiếu và chào quý khán giả và anh chị trong ban biên tập tại phát thanh truyền hình tỉnh Tiền Giang ạ. Vâng, bạn hãy nói giới thiệu về mình ạ. Dạ, em ta là Trường Giang, rồi đến từ huyện Tân Hàm, tỉnh Đồng Tháp. Em xin nhân dịp kỷ niệm 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam thì em xin yêu cầu bài hát là Đảng cho ta cả mùa xuân. Với bài hát này thì bạn dành tặng cho Phạm Tiên cho tất cả ca đó anh Đăng Hiếu. Vâng, với bài hát này thì bạn dành tặng cho ai ạ? Với bài hát này thì em xin làm món quà cái tặng lại cho chị Thanh Loan Kết Nối Máy. Em cảm ơn chị rất là nhiều và anh Đăng Hiếu chúc anh chị trong ban biên tập đài phát thanh truyền hình tỉnh Tiền Giang năm 2015 này chúc anh chị có nhiều sức khỏe để công tác tốt để phục vụ quý khán giả trong năm 2015 dịp Tết này anh Đăng Hiếu. Cảm ơn bạn. Và sau đó thì em xin làm món quà cái tặng lại cho bà xã yêu em tên là Cẩm Quỳnh, anh Sơn Quỳ, bà xã Cẩm Quỳnh rất nhiều, chúc bà xã Cẩm Quỳnh luôn vui khỏe và thành công trong công việc. Để tặng lại cho em Mỹ Hạnh ở huyện Cái Lậy, tỉnh Tiền Giang, em Kim Nguyên ở Tháp 10 Đồng Tháp, anh Hải Đăng, anh Thành Phước và Thái Bảo, Mỹ Hằng và quý khán giả đang thưởng thức đài phát thanh truyền hình tỉnh Tiền Giang. Chúc quý khán giả một buổi sáng nghe ca nhạc nhiều niềm vui. Cuối lời em trai xin cảm ơn anh Đăng Hiếu rất nhiều ạ. Mến chào bạn. Và ngay bây giờ thì Đăng Hiếu mời quý khán giả chúng ta cùng nghe ca khúc Đặng cho ta cả một mùa xuân, sáng tác Phạm Tiên, Diệp Minh Tiền cho nhóm Phù Sa trình bày. Thank you. của cuộc đời đang truyền cho ta một niềm tin ở tương lai, nàng đã mang lại tình yêu thương khắp nơi, thế giới quanh ta hân hoan ngàn tiếng cười. Xuôi màn đêm chiến tranh gieo vào khổ đau, mọi gian khó ta tiến lên đi theo đàng, băng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng, bàn đời mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi ly tường đang rực sáng trong tim chúng ta. Mùa xuân của cuộc đời đang truyền cho ta một niềm tin ở tương lai, đàn đã mang lại tình yêu thương khắp nơi, thế giới quanh ta hân hoan ngàn tiếng cười. Xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau, cuộc đời từ nay sẽ sáng tươi như mùa xuân, vượt mọi gian khó ta tiến lên đi theo đàng, băng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng, bàn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi ly tường đang rực sáng trong tim chúng ta. Xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau, cuộc đời từ nay sẽ sáng tươi như mùa xuân, vượt mọi gian khó ta tiến lên đi theo đàn, bóng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng, bàn đời mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi ly tường đang rực sáng trong tim chúng ta. Bàn đời mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi ly tường đang rực sáng trong. Quý thính giả thân mến, nhóm Phù Sa với ca khúc Đảng cho ta cả một mùa xuân cũng đã khép lại chương trình phát thanh trực tiếp và tặng âm nhạc của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc thật vui và hạnh phúc, và hẹn gặp lại vào lúc 9:05 thứ Bảy ngày 7 tháng 2 năm 2015.